Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 198, khu phức hợp vui chơi ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm nghe tiếng bên kia điện thoại cũng không chú tâm mấy. Lập tức tăng tốc đến Sơn Trang Ngọc Long, chỗ này mà một trang viên tương tự với Sơn Trang Suối Nước Nóng. Khu phức hợp vui chơi ăn uống, nhưng nói về cơ sở vật chất hạ tầng thì không chỉ thua Sơn Trang Suối Nước Nóng một đẳng cấp thôi đâu. Đương nhiên, có so sánh như thế thì đây cũng là nơi thích hợp nhất để các gia đình giàu hạng 2 hạng 3 đến tụ hội. Hôm nay tiệc mừng thọ của bà nội Tô Mộc Vũ tổ chức ở đây. Sau khi đến, Trần Khiêm lái xe đến đỗ tại bãi đỗ xe bên cạnh trước. Được rồi, bác bảo vệ tầm hơn 50, nhưng hình như bị nói láp. Dưới sự chỉ dẫn của bác ấy, nếu không phải chiếc Lamborghini này của anh có hệ thống tự động đỗ xe thì chắc rớt xuống mương luôn rồi. Trần Khiêm bất lực lách đầu, nhưng vẫn bâu ơ cho bác bảo vệ 100 tệ, để bác ấy mua hộp thuốc lá. Cảm ơn nhé. Phía sau lưng là tiếng bác bảo vệ vui mừng và chậm rãi nói cảm ơn. Cùng lúc đó, tại cổng Sơn Trang, ối giời, Mộc Vũ, sắp 11 giờ rồi. Cậu bạn trai Trần Khiêm kia của em sao vẫn chưa đến thế? Bên cạnh Tô Mộc Vũ là một cô gái trẻ, nhìn tầm 24 tuổi, đeo kính râm, rất lạnh lùng, nhưng cũng vô cùng xinh đẹp. Chị hai à, chị đừng vội mà. Trần Khiêm đến giờ đó, Tô Mộc Vũ cười khổ. Chị hai là con gái thứ hai của nhà cô Tô Mộc Vũ. Tên là Đường Nhiên, rất xinh đẹp. Từ nhỏ cô ấy và Tô Mộc Vũ đã rất thân thiết với nhau. Lúc còn đi học thì cũng tuyệt đối là hoa khôi của trường. Bây giờ tốt nghiệp rồi, làm việc ở một công ty nọ, người theo đuổi cũng đếm mãi không hết. Nhưng tính cách của Đường Nhiên quá kiêu ngạo và lạnh lùng. Hơn nữa mắt nhìn cũng rất cao. Đàn ông tâm thường chẳng thể nào lọt mắt nổi. Vì thế cô ấy tốt nghiệp cũng sắp 3 năm rồi. Mà mảnh tình vắt vai còn chưa có. Nhưng ngược lại thấy rất hứng thú với bạn trai của em họ Tô Mộc Vũ của mình. Hứng thú ở đây là về mặt tình thân. Cách chương.